LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2277, chương 2280, tổn thương nguyên khí nặng nề. Công tôn gia tộc lão tổ này, thoạt nhìn còn một bộ không phải quá phục tùng bộ dáng. Bại bởi ngang nhau cảnh giới người, tựa hồ với hắn mà nói, là một kiện rất ngã mặt mũi sự tình một dạng. Thế là gia hỏa này có thể nhìn ra, hẳn là hơi có một ít sốt ruột, trực tiếp liền xông đi. Một bộ muốn cùng Tô Khải Sơn liều mạng bộ dáng. Có thể Tô Khải Sơn thoạt nhìn lại một bộ không hoảng không loạn dáng vẻ. Vừa rồi là dạng gì? Bây giờ còn là cái dạng gì? Nói đơn giản một lần là không hề bị lay động. Tựa hồ căn bản nhìn không tên trước mắt này dáng vẻ. Thậm chí Tô Minh cũng không thấy Tô Khải Sơn dùng cái chiêu số gì. Đánh rất nhẹ nhàng, liên tục đến mấy lần. Đem con hàng này đánh hộc máu. Công tôn gia tộc lão tổ này, lần nữa lui về sau mấy bước, bưng kín lồng ngực của mình, rõ ràng một bộ rất dáng vẻ khó chịu, đồng thời nhìn Tô Khải Sơn ánh mắt, đã có một chút kinh khủng, người này làm sao có thể mới nhất trọng thiên kiếp cảnh. Cảm giác lực chiến đấu của hắn, là xa xa không chỉ cái cảnh giới này, nhìn xem Tô Khải Sơn sau một hồi, công tôn lão tổ mắt, cũng lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là năm đó cái kia muốn cùng Lâm gia thánh nữ bỏ trốn sự tình. Liên quan gì đến ngươi? Một nghe được cái này ngươi nhắc lên chuyện năm đó. Tô Khải Sơn tính tình lập tức trở nên lớn lên. Tựa hồ là rất không nhịn được như vậy mắng một câu. Trước kia Tô Khải Sơn tính tình cũng không phải cái dạng này. Đối với cái này cái Tô Minh vẫn đủ hiểu rõ. Hiện tại Tô Khải Sơn lớn như vậy tính tình. Sợ là Tô Khải Sơn căn bản không muốn nhắc tới chuyện năm đó. Tại năm đó sự kiện kia. Cuối cùng không có một cái nào bên thắng. Toàn bộ Tô Minh nhà bọn hắn ba người. Có thể nói cũng là người bị hại. Cũng khó trách Tô Khải Sơn căn bản không muốn nhắc tới chuyện năm đó đâu. Hừ, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Người lại thiên thần cung đông đảo cao thủ trước mặt nói qua. Bản thân từ đó về sau mang theo hài tử đi thế tục. Qua cuộc sống của người bình thường. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Người dĩ nhiên là thiên kiếp cảnh. Vậy chứng minh người một mực đang len lén tu luyện. Người nói đây nếu là bị người của thiên thần cung đã biết. Sẽ như thế nào? Công tôn gia tộc người lão tổ kia. Còn cho là mình là lấy đến Tô Khải Sơn nhược điểm đây. Liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Tu luyện em gái ngươi tu luyện. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại tức giận nói. Thiên kiếp cảnh là cái gì chuyện rất khó sao? Ta mấy năm nay tới dọa căn không tu luyện. Chỉ bất quá tùy tiện vui chơi giải trí ngủ ngủ. Cho dù là đi tiểu đánh giám chính hắn đột phá. Ta có thể có biện pháp nào? Nếu như ta qua nhiều năm như vậy một mực tu luyện. Bây giờ còn thiên kiếp cảnh loại cảnh giới này. Người đừng ác tâm ta được hay không? Tô Khải Sơn một bộ tức giận bộ dáng. Tô Khải Sơn cái này bức trang. Có thể nhìn ra, tại chỗ những người này. Trong lúc nhất thời sắc mặt cũng không quá đúng rồi. Chắc hẳn lòng có một loại bị đả kích đến cảm giác. Vậy mà tùy tiện vui chơi giải trí cộng thêm giải quyết một người ba vội hỏi đề. Thành công đột phá đến thiên kiếp cảnh. Phải biết bọn họ một cái cổ võ gia tộc, bất quá mới một cái thiên kiếp cảnh cao thủ mà thôi. Cái này há chẳng phải là nói bọn họ đều là nhược trí sao? Hừ, vậy ngươi lại dám tùy tiện bước vào cổ võ thế giới? Chuyện này chắc hẳn cũng trái với năm đó lời của ngươi nói. Cái này nếu như bị thiên thần cung cho đã biết, ngươi cảm thấy ngươi môn hai cha con, còn có thể an toàn ra ngoài sao? Cái này công tôn gia tộc lão tổ, lại mở miệng nói một câu. Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, đại khái có thể cảm nhận được. Lão già này xem xét rất xấu bụng, chắc là lòng dạ phi thường thâm trầm ra hòa. Lão già này nhận ra Tô Khải Sơn về sau, liền một mực tại uy hiếp Tô Khải Sơn. Mặc dù Tô Minh không biết thiên thần cung đến cùng là cái gì, nhưng căn cứ Tô Minh trực giác. Cái này thiên thần cung chính là năm đó cha mẹ của hắn sự kiện nhân vật chính. Bất luận kẻ nào mặt đối với loại này uy hiếp thời điểm, nội tâm nhất định là phi thường chán ghét. Chắc hẳn Tô Khải Sơn khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là Tô Khải Sơn lại đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đã nói. Ngươi cảm thấy mình có thể chạy thoát sao hôm nay? Ngươi có ý tứ gì? Công Tôn gia tộc lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến bỗng nhúc nhích. Miệng hắn mặc dù hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn rõ ràng đã kịp phản ứng. Quay người liền muốn nhanh đi chạy trốn. Căn bản không muốn cùng Tô Khải Sơn loại người này lại tiếp tục nói lời nói. Ngay từ đầu chính hắn đều không ý thức được phương diện này. Sau lưng của hắn thế nhưng là toàn bộ Công Tôn gia tộc a. Chẳng lẽ người này còn dám bắt đầu sát niệm hay sao? Thẳng đến vừa mới nhìn thấy Tô Khải Sơn cái kia nụ cười. Cái này Công Tôn gia tộc lão giả mới có một loại không thích hợp cảm giác. Lập tức liền muốn chạy trốn. Chậm, Tô Khải Sơn nhạt nhẹ phun ra hai chữ. Tất nhiên hắn đều đã quyết định động thủ. Làm sao có thể còn khiến cái này người chạy mất đây? Chỉ thấy Tô Khải Sơn trực tiếp nhanh chóng vọt tới. Một chưởng liền hướng Công Tôn lão tổ phần lưng đánh ra. Công Tôn lão tổ cái tốc độ này, rõ ràng nhất không bằng Tô Khải Sơn. Mắt nhìn thấy Tô Khải Sơn mã muốn đánh đến rồi. Hắn nghĩ chạy đều không được. Chỉ có thể dừng lại đi bị ép hoàn thủ. Có thể kết quả cuối cùng lại là tâm nhét. Hai người chạm nhau một chưởng về sau. Con hàng này liền trực tiếp hộc máu. Không biết vì sao, Tô Minh luôn cảm giác Tô Khải Sơn nguyên khí. Có phải hay không có chút đặc thù tựa như. Hắn một tát này đập đi ra ngoài. Cùng hắn cùng cảnh giới Công Tôn lão tổ căn bản không thể chịu được. Thổ huyết sau khi ngã xuống đất. Tô Khải Sơn tay động tác không ngừng. Trực tiếp lấy đủ loại lôi đình thủ đoạn. Đem cái này Công Tôn lão tổ giết chết. Nhìn thấy Công Tôn lão tổ chết về sau. Người của Lâm gia nội tâm không khỏi đều run lên một cái. Đây chính là Công Tôn gia tộc lão tổ. Một cái đường đường thiên kiếp cảnh cao thủ a. Đã vậy còn quá không thấy. Hoàn toàn là chuyện không nghĩ tới. Công Tôn gia tộc hôm nay ở chỗ này. Trọn vẹn tổn thất một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả còn có một cái thiên kiếp cảnh cường giả. Có thể nói tổn thất đặc biệt thảm trọng. Cái này nhưng đều là đứng đầu sức chiến đấu a. Đối với cổ võ gia tộc mà nói là như thế. Những người này cái chết. Như vậy tiếp xuống Công Tôn gia tộc thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều a. Ai cũng không nghĩ tới Tô Khải Sơn vậy mà xuất thủ ác như vậy. Đến liền đem Công Tôn gia tộc lão tổ giết đi. Hành động này, sợ là muốn để Công Tôn gia tộc, trong một đoạn thời gian rất lâu, tổn thương nguyên khí nặng nề không có cách nào khôi phục. Annie hắn đây là thế nào? Đám người còn tại kinh hãi thời điểm, Tô Khải Sơn lại chú ý tới Tô Minh Hoài Annie. Thế là liền ân cần hỏi một câu, đem Tô Khải Sơn làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng Annie đây là xảy ra chuyện gì đâu. Tô Minh không có nói với Tô Khải Sơn tình hình thực tế. Vật này một khi nói ra, muốn đem rút thưởng hệ thống cho toàn bộ nắm ra. Sợ là Tô Khải Sơn cũng không cách nào tiếp nhận. Còn tốt Tô Khải Sơn không thấy được mới vừa đại hùng. Thế là Tô Minh đã nói. Vừa rồi nhìn ta nguy hiểm. Nàng quá kích động, liền dọa hôn mê đi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.